Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 2, những cuộc gặp gỡ, góc truyện audio.com. Một ngày như mọi ngày, tôi hôm nay ra ngoài, mẹ cho ít tiền, tôi vào một cửa hàng mua vài viên kẹo ăn, tôi rất thích đồ ngọt, vì vậy chỉ cần là đồ ngọt tôi đều thích. Vừa đi dạo một vòng quanh làng, tôi lên ngọn đồi, nơi mình hay tập luyện tiếp tục khóa biểu hàng ngày, mãi đến tới giờ phải về tôi nhanh chóng quay về nhà. Men theo một con đường đi về nhà, bỗng nhiên cô nghe có tiếng ẩu đả, vốn không tinh quan tâm làm gì, nhưng mà lại nghe. Đánh nói đi, đồ quái vật, đánh nó, đồ đáng ghét, đồ không có cha mẹ. Những lời độc địa này là của mấy đứa trẻ. Sao mới tí tuổi đầu đã ăn nói độc ác như vậy rồi, thật là không tin được. Tôi bước qua, lại nhìn thấy một đám nhóc tụm lại một vòng, quyền cước đấm đá một tên nhóc tóc vàng, miệng thì không ngừng mắng người ta là quái vật. Tôi nhìn ra được cậu bé tóc vàng bị đánh kia là ai, chính là nhân vật chính của cái manga kia, Uzumaki Naruto. Tôi nhìn một màn này, cũng không biết có hay không nên ra giúp. Naruto muốn trở nên mạnh mẽ thành Hokage để được mọi người công nhận, nhờ có những tháng ngày này mà tương lai mới có một Naruto mạnh mẽ kia, không phải sao? Tuy vậy, cô vẫn quyết định giúp một tay, dù sao thì cô có giúp đi nữa thì cũng không thay đổi được bao nhiêu đi. Bước tới đá cho một thằng bé nằm lăn quay ra đất, chính là tên đánh hăng say nhất, và quay sang đá thêm một tên khác là tên chửi hăng nhất, một đám ngơ ngác nhìn tôi. Hai tay khoanh lại, lườm mắt nhìn mấy tên còn lại. Thấy tôi lườm chừng mắt nhìn bọn chúng, mấy tên nhát gan liền hoảng sợ lùi lại. Hừ, một đám người như vậy chỉ nhào vào ức hiếp một người, không thấy xấu hổ sao? Thằng bé cầm đầu bị tôi đá ngã lăn ra đất lồm cồm đứng dậy, tuy hắn cao hơn Sakura cả cái đầu, nhưng khí thế trên người cô lại khiến nó sợ hãi, lắp bắp chỉ tay vào tên nhóc tóc vàng. Nó là quái vật, đánh nó là để trừ họa à? Mấy đứa trẻ phía sau cũng gật đầu, bị Sakura chừng mắt thì rụt đầu không dám ngo nghe. Nếu cậu ấy là quái vật còn để cho mấy người đánh, đáng lẽ ra nên bắt hết mấy người quăng vào hang tối, mỗi ngày bắt ra một đứa ăn thịt. Nghe tôi hù dọa, bọn nhóc sợ xanh mặt ngày càng thụt lùi. Từ giờ về sau còn để bổn tiểu thư nhìn thấy mấy người bắt nạt người khác, đừng trách ta bắt mấy người quăng cho quái vật ăn. Nghe tôi hù dọa, tên cầm đầu xanh mặt bỏ chạy, mấy tên khác cũng thi nhau chạy đi, la hét hoảng sợ, tưởng chừng như cô sẽ làm thật không bằng. Danh con tiểu quỷ, xoay người nhìn lại cậu nhóc bị đánh cho te tua, hỏi thăm một chút. Cậu không sao chứ? Tên nhóc cúi đầu ngồi trên đất một lúc sau mới thấp giọng nói. Tôi, không phải là quái vật. Đương nhiên cậu không phải quái vật, cậu có chỗ nào giống quái vật, hơn nữa có quái vật nào yếu như cậu không, bị đánh mà cũng không biết đánh lại. Cậu không xem tôi là quái vật, không sợ tôi. Nhóc Naruto ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt không che giấu được vui mừng. Hừ, cậu đúng là ngốc, tôi sợ cậu làm gì? Tôi kéo Naruto đứng dậy, lấy trong túi ra ít thuốc sát trùng và băng cá nhân. May mắn lúc nào cũng đem theo bên người phòng khi bị thương. Chậm rãi thoa thuốc rồi giúp cậu băng lại. Sao bị đánh mà không đánh lại, yếu đuối chỉ khiến bản thân mình bị mọi người ức hiếp thôi, phải mạnh mẽ lên để không ai ức hiếp được. Hì hì, Naruto cười cười gãi đầu, bộ dáng thật ngốc nghếch, cô không khỏi phì cười. Naruto nhìn Sakura cười, không khỏi ngần ngơ. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên có người tốt với cậu như vậy, không những đứng ra giúp cậu, không sợ cậu, không xem cậu như quái vật, còn cẩn thận băng bó vết thương cho cậu. Tuy nói những lời khó hiểu, nhưng cậu cảm giác được cô bạn này là đang quan tâm mình, cảm giác này. Thật là khó diễn tả, nhưng rất vui và ấm áp. Đúng rồi, cậu tên gì? Sakura mặc dù biết tên cậu, nhưng vẫn là nên hỏi. Naruto Uzumaki Naruto, Naruto cười ngốc ngốc nhìn tôi. Haruno Sakura, là tên tớ. Tớ gọi cậu là Naruto, cậu gọi tớ là Sakura được rồi. Sakura, thấy Naruto nhìn mình đầy cảm động, cô không khỏi buồn cười, đúng là nhóc ngốc nghếch, lấy ra mấy viên kẹo mới mua cho Naruto cười nói. Cho cậu, ngọt lắm đấy, cậu ăn đi. Cảm ơn cậu, Naruto rất vui vẻ nhận lấy. Nhìn cũng đã trễ, phải về nhà, tôi tạm biệt. Naruto rời đi, lại nghe thấy sau lưng truyền tới giọng nói. Sakura, Chan, hẹn gặp lại. Nhìn cậu nhóc đang vẫy tay chào mình, cô cũng cười vẫy tay tạm biệt, tương lai còn gặp lại. Đi trên đường mải mê nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ với Naruto khi nãy. Quả nhiên là một cậu bé ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. Quả thật Naruto là một đứa trẻ rất tốt, nhưng mà sống thiếu tình cảm gia đình như vậy, lại bị người dân trong làng xa lánh. Quả thật, rất đáng thương, rầm, vừa đi vừa suy nghĩ, tôi vô tình đụng phải người ta đang đi ngược chiều, xoa xoa cái lỗ mũi đáng thương. Lại nhanh chóng đứng lên cúi đầu xin lỗi người đối diện. Ngẩng đầu lên nhìn thấy, trong mắt không khỏi rớt ra ngoài. Là, nhị thiếu gia quạt tròn. Còn có, ực Uchiha Itachi, tôi cúi đầu xin lỗi 3 lần, rồi nhanh chóng vọt lẹ, bé trai tóc đen kỳ quái nhìn Sakura chạy trối chết kéo tay áo anh mình. Anh à, đi thôi, Sasuke. Itachi cười nói với Sasuke, hai người cùng đi về. Sakura chạy một mạch về nhà không kịp thở. Hôm nay ra ngoài đã gặp 3 nhân vật nổi tiếng A, không biết là nên vui hay buồn nữa. Mấy ngày liền tôi ở nhà tập luyện không có ra ngò ai. Ngày tôi ra ngoài là nhiều ngày sau đó. Tôi bước lên đồi, vẫn hay đi đến chỗ thường ngày, nhảy lên một cành cây to, nằm vắt chân lên đó. Nhìn khung cảnh phía xa xa, trôi qua thật bình yên. Khẽ nhíu mày, ở chỗ này, có người, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đang đi tới, không khỏi mở to mắt. A, dầm, Sakura mất thăng bằng, té một cái từ trên cây xuống, may mắn cây này không quá cao, nhưng cô lại có một lần tiếp xúc thân thương với mẹ đất bao la. Ôi, cái đầu của tôi ngồi ôm đầu, khóc không ra nước mắt, đau quá đi mất. Tội nghiệp cho ai đó ôm đầu ai oán than, cũng tội nghiệp cho người nào đó đang cực lực nín cười. Nhóc không sao chứ, giọng nói quan tâm hỏi. À, không sao, có hơi đau một chút. Sakura bất giác trả lời, nhìn lên lại thấy là Uchiha Itachi, mặt không khỏi ngẩn, ta đây ở trong nhà mấy ngày thế nhưng vừa ra khỏi nhà không bao lâu lại gặp ngươi, quả thật không biết phải nói làm sao. Nhóc biết tôi, Itachi nhìn cô nhóc trước mặt, không nén được ý cười, hình như nhóc này biết anh, hơn nữa còn có một cảm xúc nhất định khi gặp bộ dáng so với lần trước gặp giống nhau. Không biết, tôi lắc đầu không ngừng, nói vậy cũng không sai, chưa gặp bao giờ nha, chỉ thấy qua truyện tranh thôi. Vậy sao, Itachi đưa tay về phía tôi không biết anh làm gì, trong lòng có chút sợ, nhắm nghiền hai mắt mím môi. Nhưng một bàn tay dừng trước mặt mình, tôi nghi ngờ nhìn anh. Tôi giúp em, à, thì ra là muốn giúp cô đứng lên, Sakura đưa tay để Itachi kéo lên, cúi đầu cảm ơn một cái 90 độ. Góc truyện audio.com, lại nghe tiếng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh đang cười. Quả thật rất đẹp trai nha, ách, đây không phải trọng tâm vấn đề đi, sao anh ta lại ở đây? Ni, San, một cậu nhóc từ xa chạy lại chỗ chúng tôi, khoảng bằng tuổi tôi đi, nhìn qua cũng biết là ai rồi. Nhị thiếu gia nhà Uchiha Sasuke. Ây, tuổi còn nhỏ đã đẹp trai như vậy, hỏi sao không làm em chết mê cho được, lại nhìn qua Itachi, không khỏi vuốt cằm. Dòng họ Uchiha quả nhiên giống tốt, toàn là sinh ra trai đẹp không? Ni, San, anh đi đâu vậy, mau giúp em tập luyện Shuriken. Tiểu Sasuke lúc này trông thật là đáng yêu, Itachi cười nhìn cậu, lại quay sang nhìn cô nhóc nào đó, thấy Sakura đang không ngừng dùng con mắt đánh giá nhìn hai anh em như đánh ra hàng hóa. Thấy Itachi nhìn qua, Sakura nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chào một tiếng nhanh chóng 3 chân 4 cẳng chay. Sasuke nhìn ai đó đang chạy trối chết quay sang anh mình hỏi. Bạn ấy làm sao vậy? Không biết nhưng, là một nhóc thú vị. Sakura nhanh chóng một lần nữa chạy về nhà không kịp thở, ra ngoài bất lợi, bản tiểu thư không ra ngoài nữa. Cách chương.